Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 457. Ta không có việc gì trang cái gì bước. Canh thứ nhất, nước Anh London, Lư Bảo biệt thự. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Dương Cầm bên trên. Dương Cầm phím đàn nổi lên từng tia bóng loáng. Bộ này đã từng đàn tấu qua yêu mỹ giai điệu Dương Cầm giờ phút này lẳng lặng để đó không dùng ở đây. Không sai biệt lắm 3 tháng. Cứ việc người hầu mỗi ngày đều rất chân thành. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy bộ này Dương Cầm. Để bộ này Dương Cầm cùng phòng từ đầu tới cuối duy trì lấy không nhuốm bụi trần trạng thái. Nhưng Dương Cầm chủ nhân từ khi về nước về sau liền không còn có bước vào trong gian phòng này. Biệt thự rất lớn, khắp nơi tản ra chim hót hoa nở hương vị. Tựa hồ hoàn toàn không có ngày mùa thu loại kia điều hưu cảm giác. Nối liền không dứt phóng viên ngẫu nhiên lại tại bên ngoài biệt thự quan sát. Đếm không hết mời cùng bên trên lưu quý tộc thân sĩ thường thường sẽ tới cầu kiến chủ nhân biệt thự. Nhưng từ đầu đến cuối căn này biệt thự đều là đóng kín cửa. Cứ việc, bọn hắn biết chủ nhân biệt thự nhưng thật ra là trong phòng. Cambridge Đại học âm nhạc hệ Peterson giảng dạy đứng bình tĩnh tại biệt thự này môn khẩu. Để trợ thủ không ngừng mà gọi điện thoại, hắn đã tại biệt thự đợi gần nửa ngày. Điện thoại từ đầu đến cuối không có người tiếp. Peterson ngược lại là rất có kiên nhẫn. Cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Ngày 5 tháng 11, Cambridge Đại học có một hạng dự định thép tốt đàn chương trình học. Peterson đã trải qua cảm giác được sự tình không đúng lắm. Thường ngày thời điểm cái này vị hưởng dự thế giới Dương Cầm ra đều lại trước thời gian cùng hắn. Gọi điện thoại, đồng thời an bài tốt chương trình học, nhưng là tháng này sự tình lại càng phát ra trở nên khác thường. Peterson yên lặng nhìn một chút biệt thự, sau đó lại yên lặng nhìn một chút biệt thự đóng chặt lại đại môn. Hắn cũng không có bày giảng dạy giá đỡ, càng không có tìm người phá tan. Hắn chỉ là lẳng lặng chờ đợi, đợi đến thái dương treo tại trong giữa không trung. Thời tiết càng ngày càng nóng thời điểm, trợ thủ điện thoại rốt cục đả thông. "Uy, Edward tiên sinh, người vẫn tốt chứ? Ta cũng không biết. A, là Peterson giảng dạy a. Ngươi thế nào? Ta tại ngươi đừng thự môn khẩu. A, vậy ta ra. Ngạch, hiện tại là ban ngày sao?" Ngoặc kép, Peterson nghe được đầu bên kia điện thoại thanh âm rất khô chát chát. Tựa hồ mờ mịt bên trong lại xen lẫn rời xa thế giới này hoảng hốt. Là, chính là loại này hoảng hốt cảm giác. Két, đương chiều dương lên tới giữa không trung thời điểm. Biệt thự người hầu kéo ra biệt thự cửa. Edward lộ ra tiếu dung nhìn xem Peterson. Hắn ngay phía trước, Peterson giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Edward. Trợ thủ càng là mở to hai mắt nhìn. Tại hai người trong ấn tượng Edward vốn là một cái thân sĩ. Nho nhã lễ độ, không nhanh không chậm. Đồng thời cả người thủy chung là cách ăn mặc yêu nhã. Ánh mắt càng là tràn ngập một cỗ làm cho người tin phục thâm thúy. Nhưng là giờ phút này Edward khoác lên một kiện cúc áo trừ được loạn thất bát tao áo sơ mi. Dưới chân mang dép, đã từng không nhuốm bụi trần cái cằm vậy mà tràn đầy râu ria. Đặc biệt là cặp mắt kia. Cặp kia vốn hẳn nên vực sâu đến khiến người sinh ra tốt trong mắt giờ phút này vậy mà tất cả đều là mờ mịt, trống rỗng, thậm chí còn mang theo lấy một tia không cách nào nói rõ bi thương cảm giác. Điều này không khỏi làm Peterson giật nảy cả mình. Trong mấy tháng này, Edward đến cùng là thế nào? Đến cùng xuất hiện to lớn gì biến cố? Người vẫn tốt chứ? Hẳn là... Vẫn tốt chứ, vậy ngươi đây là, ha ha, ngay tại thể nghiệm một chút sinh hoạt, giảng dạy, vào đi, làm Peterson hai người đi vào biệt thự về sau. Bọn hắn nhìn thấy trong biệt thự càng làm cho người hết sức im lặng. trong đại sảnh chất đầy đếm không hết giấy viết bản thảo. Đồng dạng, chất đống lấy loạn thất bát tao guitar còn có đếm không hết đồ vật. Nhìn lộn xộn được không được. Đây thật là Edward biệt thự sao? Cái này, Peterson giờ khắc này đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ha ha, có chút loạn. Edward tiên sinh, người tại sáng tác, không tính sáng tác đi. Là tại bù đắp, đúng vậy a, nghĩ biện pháp bù đắp Dream Wedding. Vận mệnh, Hoan Nhạc Tụng, Nguyệt Quang, vậy ngươi còn có thể bên trên ngày mùng 5 tháng 11 chương trình học sao? Thật xin lỗi, Peterson tiên sinh, ta, thế nào, ta khả năng không lại đánh đàn dương cầm. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, Dương Quang bên dưới, cầm lấy ấm trà lúc đầu châm trà Edward hoạt động đột nhiên trì trệ. Mặt bên trên nổi lên một cái tia không cách nào nói đắng chát tiếu dung. Ta đã từng lấy là ta là một thiên tài. Tất cả mọi người cảm thấy ta là thiên tài. Thậm chí, ta một trận cho là ta có thể trưởng khống một cái thời kỳ. Nhưng sự thật bên trên hiện tại xem ra ta chẳng phải là cái gì. Thượng đế đã trải qua không còn chiếu cố ta. Đã đem ta tài hoa toàn bộ cầm đi. Mỗi một lần đánh đàn dương cầm thời điểm, trong đầu ta đều lượn vòng lấy vận mệnh giai điệu, rung động mà cường đại, nhưng là làm ta dùng hết tất cả lực lượng nghĩ bù đắp cái này một bài từ khúc thời điểm. Ta lại đột nhiên ý thức được, ta không được, ta triệt để đã trải qua không được, ta không có loại kia thay đổi rất nhanh kinh lịch, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn là thiên tài. Vẫn luôn là mọi người ngưỡng vọng tiêu điểm. Ta không có trải qua bao lớn thất bại. Cho nên chú định ta không có cái này, vận mệnh, nhạc dạo. Thậm chí, Nguyệt Quang. Edward thật sâu hô thở ra một hơi. Gãi đầu một cái. Người cũng bị cái này mấy thủ khúc cho hại sao? Peter dần yên lặng nhìn xem Edward. Đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày giới dương cầm tin tức về sau. Hắn híp mắt lại, thế giới bên trên rất nhiều đỉnh cấp dương cầm gia tựa hồ tại trong mấy tháng này đều uể oải. Rất nhiều nổi danh diễn tấu biết, tựa hồ cũng thiếu khuyết những người này thân ảnh. Thí dụ như lớn vệ Jazz, thí dụ như Brando, thí dụ như trước mắt, Edward, Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp Hội. Tốt, tốt, ta nhất định liên hệ Lục Viễn tiên sinh, nhất định, ta minh bạch. Bất quá sáng tác những vật này phải xem người linh cảm, mà lại muốn chiếu cố đến Lục Viễn cá nhân cảm xúc. Bức là vô dụng, chúng ta hiệp hội lại hào hào tìm bọn hắn trò chuyện. Thủ tướng ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định lại xử lý thích đáng. Vâng, chúng ta không lại bức. Đương nhiên, kỳ thật chuyện này đối với chúng ta đến nói cũng là rất khó khăn. Trong mấy tháng này chúng ta đã trải qua tiếp vào không biết bao nhiêu nước ngoài điện thoại. Được, ta minh bạch, chấm ngoặc kép, Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp Hội Hội trưởng Lưu Kiến Bân cúp điện thoại. Làm điện thoại quải điệu về sau, hắn sâu kín thở dài một hơi, vốn cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là theo giới Dương Cầm một chút Dương Cầm ra tẩu hỏa nhập ma về sau. Việc này liền dần dần hương vị không đúng. Chân chính đỉnh cấp dương cầm nghệ thuật ra đều là cố chấp. Bọn hắn không có khả năng bỏ xuống trong lòng kiên trì. Cũng không có khả năng liền giống như người bình thường con đường này đi không thông liền đổi một con đường khác. Bọn hắn thuộc về loại kia chấp niệm liên tục xuất hiện. Coi như phía trước là tường bọn hắn cũng lại đụng vào. Lưu Kiến Bân rất rõ ràng đạo lý này. Trong mấy tháng này, quốc tế giới dương cầm bên trong thường xuyên truyền ra một chút dương cầm ra là bổ xong cái kia. Mấy thủ không trọn vẹn khúc dương cầm mà xuất hiện đủ loại tình trạng. Thậm chí xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp dương cầm ra hoang phế sự nghiệp đem mình nhốt trong phòng. Các loại một hệ liệt loạn thất bát tao tình huống. Đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng không phải là người khác. Mà là Lục Viễn, cái này lưu lại mấy thủ không trọn vẹn khúc dương cầm. sau đó ngay trước thế giới Dương Cầm ra mặt tuyên bố mình đã hết thời người. Sự tình dần dần lên men về sau, chậm rãi thành vì quốc tế giới Dương Cầm bên trong một đạo khảm. Cái này mấy thủ khúc Dương Cầm kỳ thật bù đắp là rất đơn giản. Phối thêm giai điệu, lại phối một chút nhạc dạo, cũng là cơ bản có lợi là quá quan. Quốc tế bên trên cũng có thật nhiều cái gọi là Dương Cầm kẻ yêu thích phiên bản hoàn chỉnh. Nhưng là, tại chính thức đỉnh cấp Dương Cầm ra trong tai, bọn hắn rất dễ dàng liền nghe được tì vết. Tì vết đối bọn hắn đến nói là một loại khinh nhờn. Bọn hắn ý đồ đền bù loại này khinh nhờn. Nhưng là, từ đầu đến cuối, bọn hắn phát hiện chính mình cũng không được. Sau đó chuyện này càng náo càng lớn. Dù sao mình quốc gia đỉnh cấp Dương Cầm ra đột nhiên liền không đối đầu. Cái này như thế nào chịu nổi? Thế là, chuyện này ẩn ẩn biến thành một kiện quốc tế sự kiện. Lưu Kiến Bân đột nhiên liền cảm giác mình gánh rất nặng trọng. Là, hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định để người liên hệ một chút Lục Viễn. Đem chuyện này từ đầu tới đuôi lặp lại lần nữa. Lục Viễn có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn liếm môi một cái. Từ sớm bên trên bắt đầu, hắn liền cảm giác thân thể của mình không hiểu không thoải mái. Ngẫu nhiên còn thường xuyên nhảy mũi, hắn cảm thấy mình hẳn là bị cảm. Hạ Thu Giao thế quý lễ cảm mạo là rất bình thường. Nghĩ nghĩ gần nhất ẩm thực sinh hoạt thường ngày về sau, Lục Viễn càng phát ra cảm thấy mình chiều muộn bên trên không thể cố gắng nhịn muộn rồi. Hắn không muốn thay đổi chọc. Đồng dạng, hắn không muốn để cho thân thể của mình bởi vì là thức đêm mà kéo sụp đổ. Giữa trưa thời điểm, đoàn làm phim bên trong không có việc gì, Lục Viễn dứt khoát liền tránh trong phòng làm việc đi ngủ. Nhưng là đi ngủ không ngủ bao lâu về sau, Ngô Đình Đình liền gõ Lục Viễn gian phòng. Lục Tổng, xảy ra chuyện, làm sao xảy ra chuyện rồi? Lục Viễn lắc lắc có chút choáng váng đầu nhìn xem Ngô Đình Đình. Ngài cái kia mấy thủ khúc Dương Cầm để rất nhiều đỉnh cấp Dương Cầm ra cảm thấy bất đắc dĩ. Thậm chí Edward tiên sinh cùng vài người khác lại bởi vì ngươi cái này mấy thủ khúc mà bắt đầu. Bản thân hoài nghi, ngài, tựa hồ hủy bọn hắn. Cái gì? Cái gì? Lục Viễn mở to hai mắt nhìn, lúc đầu mơ mơ màng màng ánh mắt đột nhiên liền thanh tỉnh. Cái này, sự tình còn có thể như thế phát triển sao? Quốc tế Dương Cầm Hiệp hội người lãnh đạo hy vọng ngài có thể ra mặt bù đắp cái kia mấy thủ khúc. Dương Cầm, tiêu trừ những người này chấp niệm. Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội trưởng Lưu Kiến Bân vừa rồi cùng ta gọi qua điện thoại. Cũng hy vọng chuyện này tốt nhất đừng biến thành một chút loạn thất bát tao quốc tế sự kiện. Cứ việc, chuyện này sai không ở ngài. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn ngây dại. Hắn ý thức được mình gặp rắc rối, mà lại lần này gặp rắc rối vậy mà xông được phi thường lớn. Mẹ nó, ta bây giờ nên làm gì? Bù đáp, ta cũng muốn bổ sung toàn A, nhưng là, ta hiện tại là thật nghĩ không ra tiếp xuống giai điệu. Cái kia thủ, hoan nhạc tụng, ngược lại là hơi rõ ràng một chút cũng hứa còn có thể hồi tưởng lại. Nhưng là cái khác, ta mẹ nó. Lục Viễn trong lòng máy động. Lục Tổng, ngài định làm như thế nào? Ta không có cách nào a. Nếu không ngài, ta là thật nghẹn không ra ngoài. Bức là vô dụng. Cái kia Lục Tổng, ngươi đi xuống trước đi. Ta suy nghĩ thật kỹ. Phải, các loại Ngô Đình Đình rời phòng về sau. Lục Viễn giờ này khắc này đều rất muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Thảo, ta liền không nên đánh cái kia Dương Cầm. Ta không có việc gì trang bức làm gì. Hiện tại trang lớn a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.